con của họ đồng tình rằng Ngài là vua hay một vị Phật, Ngài cũng sẽ sống với một đoàn tùy tùng gồm những ông hoàng dòng sát Đế Lợi. Sau đó, trừ 6 ông hoàng trẻ, tất cả đều xuất ly thế gian và trở thành tỳ kheo. Thấy 6 ông hoàng trẻ họ thích này là vua Bhatiya và các ông hoàng Anuruddha, Ananda, Bayu, Kimpila và Devadatta chưa xuất thế, hoàng tộc họ thích thảo luận với nhau: chúng ta chỉ cho 9 con của chúng ta vào tăng đoàn, còn 6 ông hoàng họ thích này chắc không phải quyến thuộc của Phật nên không xuất gia làm tỳ kheo. Vì vậy, một hôm ông hoàng họ thích tên Mahanama đến gặp em là A Nậu Lâu Đà tâm sự: này em, trong gia đình ta chưa có ai xuất gia, em hãy xuất gia trở thành tỳ kheo và anh sẽ theo gương em. Thuở đó, A Nậu Lâu Đà là người được nuôi dưỡng trong nhung lụa và sự cưng chiều. Chàng chưa bao giờ nghe tiếng, không có. Thí dụ, một hôm 6 ông hoàng họ thích này chơi bắn bi, A Nậu Lâu Đà lấy bánh ra đánh cuộc. Khi thua, chàng nhắn về nhà đòi bánh. Mẹ chàng làm bánh đưa cho họ. Mấy ông hoàng ăn bánh xong, tiếp tục chơi. A Nậu Lâu Đà thua liên tiếp. 3 lần mẹ chàng phải gửi bánh tới. Lần thứ 4, bà nhắn: không có bánh để gửi. Trước đó, A Nậu Lâu Đà chưa hề nghe chữ không có. Do đó chàng nghĩ rằng đó là một loại bánh khác. Chàng nhắn bảo tên tiểu đồng về nhà: hãy gửi cho tôi mấy cái bánh không có. Khi mẹ chàng nhận được tin: mẹ ơi, hãy gửi cho con mấy cái bánh không có. Bà tự nghĩ: từ trước con ta chưa hề nghe chữ không có, vậy thì ta sẽ dạy cho nó biết nghĩa ấy. Rồi bà lấy một bát vàng rỗng, chụp lên một bát vàng khác và gửi cho con trai. Chư thiên bảo vệ thành biết được khi xưa A Nậu Lâu Đà là Anapara đã bố thí thức ăn phần mình cho Phật độc giác Uparita và ước nguyện: không bao giờ bị nghe tiếng không có, không bao giờ cần biết thức ăn từ đâu đến. Bây giờ, nếu để A Nậu Lâu Đà thấy bát rỗng, các vị trời này sẽ không bao giờ dự được hội trời. Ngoài ra có thể đầu bị bể làm 7 mảnh nữa. Vì thế, chư thiên bỏ đầy bánh trời vào bát. Ngay khi bát được đặt xuống trên chiếc dĩa tròn và mở ra, mùi bánh thơm tỏa khắp thành. Hơn nữa, lúc miếng bánh được đặt vào miệng, 7.000 thần kinh vị giác rung lên. A Nậu Lâu Đà thưởng thức xong, liền kết luận: mẹ ta chẳng thương ta, mọi khi mẹ chẳng hề chiên bánh không có này cho ta. Từ đây trở đi, ta sẽ không ăn loại bánh nào khác. Rồi chàng về nhà hỏi mẹ: mẹ, mẹ có thương con hay không? Con cưng của mẹ, con ví như con mắt quý báu của một người, chỉ có một con mắt. Dạ cũng giống như trái tim, mẹ yêu quý con còn hơn thế nữa. Vậy thì mẹ thương, tại sao mấy lần trước mẹ không chiên bánh không có cho con? Người mẹ hỏi chú Tiểu Đồng: nhỏ, không có gì trong bát chứ? Thưa bà, chiếc đĩa tràn đầy bánh, và thứ bánh này tôi chưa hề thấy trước kia. Người mẹ liền hiểu: thật là con ta có công đức lớn, chắc là nó đã có một ước nguyện. Những vị trời chắc đã bỏ bánh đầy dĩa và gửi cho nó. Đứa con nói tiếp với mẹ: từ nay con sẽ không ăn loại bánh nào khác hơn. Từ nay về sau, xin mẹ hãy chỉ chiên bánh không có cho con. Từ lần đó, khi con bà nói con muốn ăn bánh, bà liền gửi một bát không đậy bằng một bát khác. Và suốt thời gian chàng sống ở nhà, những vị trời gửi bánh trời cho chàng. Vì A Nậu Lâu Đà quá ngây thơ với mọi sự như thế, làm sao chàng có thể thành một tỳ kheo? Vì lý do đó, chàng hỏi anh mình: trở thành một tỳ kheo là sao? Anh chàng trả lời: đời sống của một tỳ kheo gồm cạo bỏ râu tóc, ngủ trong bụi gai cũng bình thường như trong giường đẹp, và đi khắp nơi khất thực. A Nậu Lâu Đà bày tỏ ý mình: nè anh, Em quá sung sướng, em sẽ không bao giờ có thể trở thành một tỳ kheo. Tốt lắm, em thân yêu. Vậy hãy học nghề nông và sống đời sống của một gia chủ. Nhưng ít nhất một trong hai anh em chúng ta phải trở thành tỳ kheo. A Nậu Lô Đà nói: Làm nông là sao? Làm sao có thể trông mong một chàng trai biết được ý nghĩa của chữ nông nghiệp khi anh ta không biết được thức ăn từ đâu đến? Như một ngày nọ, ba ông hoàng Kimbila, Padilla và A Nậu Lô Đà bàn luận với nhau về thức ăn từ đâu đến. Kimbila nói: Nó đến từ kho lúa. Padilla nói với chàng: Anh không biết thức ăn từ đâu đến, nó đến từ cái nồi. A Nậu Lô Đà nói: Cả hai anh đúng là chẳng biết thức ăn đến từ đâu cả, nó đến từ một bát vàng đầy nắp ngọc. Người ta kể rằng một hôm Kimbila thấy gạo được chuyển ra từ kho thóc, và lập tức chàng nghĩ: những hạt gạo được sản xuất trong kho. Cũng vậy, một hôm Padilla thấy thức ăn được múc ra từ một cái nồi, và chàng cho rằng nó có được từ trong nồi. A Nậu Lô Đà chưa hề thấy người ta chứa gạo, nấu cơm hay múc ra khỏi nồi, nhưng chỉ thấy sau khi đã múc ra khỏi nồi và đặt trước chàng. Vì vậy chàng cho rằng khi người ta muốn ăn, thức ăn xuất hiện ngay trong một bát vàng. Đó là sự ngu dốt của cả ba ông hoàng về việc thức ăn đến từ đâu. Bấy giờ trở lại khi A Nậu Lô Đà hỏi: Làm nông nghĩa là sao? Chàng nhận được câu trả lời sao? Trước hết cánh đồng phải được cày lên, và sau đó những việc khác như thế phải làm, và những việc ấy phải làm từ năm này đến năm khác. Chàng tự nhủ: Những bổn phận ràng buộc với nghề nông như thế thì đến bao giờ mới hết? Bao giờ chúng ta mới có thời gian vui hưởng tài sản của mình một cách an nhàn? Và vì cho rằng những bổn phận ràng buộc và đồng án không bao giờ hết và không bao giờ dừng, chàng liền đổi ý: Thôi thì nếu như vậy, anh phải sống đời sống của một gia chủ, còn em không sống như vậy đâu. Sau đó chàng đến nói với mẹ: Mẹ, hãy cho phép con muốn xuất gia trở thành một tỳ kheo. Ba phen chàng đòi mẹ cho phép trở thành tỳ kheo, và ba lần bà từ chối. Cuối cùng bà nói với chàng: Nếu vua Padilla bạn con xuất gia, con có thể xuất gia với anh ta. Sau đó chàng đến Padilla bạn mình và nói: Này bạn, tôi có xuất gia được hay không, với điều kiện là bạn xuất gia đó. A Nậu Lô Đà thúc giục bạn Padilla bằng mọi lý lẽ khiến anh cùng đi xuất gia. Và cuối cùng vào ngày thứ bảy, Padilla hứa khả. Rồi sáu ông hoàng thuộc giai cấp Sát Đế Lợi, Padilla, vua của những người họ thích, Sách Danh, A Nậu Lô Đà, Ananda, Bagu, Kimbila và Đề Bà Đạt Đa, kèm theo người hớt tóc là Upali, thành bảy người. Sau bảy ngày chư hưởng hạnh phúc thần tiên như những vị trời, bắt đầu ra đi với trang phục nhiều gấp 4 lần. Như thể trên đường đến vườn giải trí, khi họ tới lãnh thổ nước khác, họ ra lệnh quân lính trở về. Họ cởi những đồ trang sức gói lại và đưa cho Upali, nói: Này Upali, bây giờ hãy trở về, tất cả tài sản này sẽ đủ cung cấp cho anh sanh nhai. Upali gieo mình xuống chân họ, lăn lộn trên đất và khóc thảm thiết, nhưng không dám cãi lệnh, đứng lên và trở về. Giờ chia tay, rừng rủ lá, đất rung động, Upali đi được một quãng ngắn không an lòng, vì nghĩ rằng những người Sách Danh họ thích ác nghiệt và tàn bạo có thể giết mình, vì nghĩ lầm rằng mình đã giết anh em họ. Những ông hoàng họ thích Sách Danh này đã từ bỏ nếp sống lộng lẫy xa hoa, đã lột bỏ những trang sức vô giá xem như một đống đờm giải, và dự định xuất gia trở thành tỳ kheo. Sao mình lại không? Rồi ông mở gói, treo những đồ trang sức lên cây để mặc, ai muốn hãy đến lấy. Xong ông đến chỗ những ông hoàng. Họ ngạc nhiên hỏi ông tại sao trở lại. Ông kể với họ toàn bộ câu chuyện. Như vậy, sáu ông hoàng đem theo người thợ cạo Upali đến Thế Tôn và bạch. Bạch Thế Tôn, chúng con là những người họ thích kiêu hãnh. Người thợ cạo này là người phục vụ chúng con từ lâu. Xin thu nạp ông ta vào tăng đoàn trước. Vì để ông ta vào trước, chúng con sẽ cung kính ông ta. Do đó sự kiêu hãnh của chúng con sẽ được giảm bớt. Vậy là trước tiên họ đã xin cho thợ cạo Upali xuất gia trước, và sau đó chính họ xin vào tăng đoàn. Trong sáu ông hoàng họ thích này, tôn giả Badiya chứng Tam Minh ngay mùa hạ đầu, tôn giả A Nậu Lâu Đà chứng Thiên Nhãn Thông. Và sau khi nghe bài kinh đầu đề, những điều suy niệm của một bậc đại nhân, ngài chứng A-la-hán, tôn giả A-nan chứng quả dự lưu, trưởng lão Ba-gia và trưởng lão Kim-pi-la sau đó khai mở minh sát tuệ và chứng A-la-hán, Đề Bà Đạt Đa chứng thần thông thấp hơn. Sau một thời gian, khi Thế Tôn ngủ tại Kosambi, của cải và tiếng tâm đều dồn về Thế Tôn và chúng đệ tử của ngài. Mọi người đến tịnh xá thường mang trong tay y phục, thuốc men và những vật cúng dường khác, và hỏi: Đức Đạo Sư ở đâu? Trưởng lão Xá Lợi Phất ở đâu? Trưởng lão Mục Kiền Liên đâu? Trưởng lão Ca Diếp đâu? Trưởng lão Ba Đi Gia đâu? Trưởng lão A Nậu Lâu Đà đâu? Trưởng lão A Nan đâu? Trưởng lão Ba Gu đâu? Trưởng lão Kim Pi La đâu? Nói xong, họ đi tìm chỗ ngồi của 80 vị đại đệ tử. Những hành động ác của Đề Bà Đạt Đa. Nhưng chẳng ai hỏi đến Đề Bà Đạt Đa. Từ đó ông sanh lòng bất mãn. Ta đi tu cùng với những tỳ kheo kia cũng thuộc giai cấp chiến sĩ như họ. Vậy mà các thí chủ mang phẩm vật cúng dường kia chỉ đến tìm những tỳ kheo ấy, chẳng ai nhắc đến tên ta. Ta sẽ về phe ai, thâu phục cảm tình ai để có được lợi dưỡng và sự tôn kính chứ? Và ông toan tính ly khai. Sau đó ông nghĩ tiếp. Vua Bình Sa ngay hôm đầu gặp Phật cũng 11 vạn tùy tùng, đã chứng quả dự lưu. Ta không thể về phe ông, ta cũng không thể theo phe của vua Kosala, nhưng ta sẽ đến với hoàng tử Asa Thế, kẻ không biết nhìn người. Từ Kosambi, Đề Bà Đạt Đa đi đến Dương Xá, tự biến thành một chàng trai với 4 con rắn ở tay chân, một con quanh cổ, một con cuộn tròn trên đầu như búi nệm, một con dắt trên vai. Trang điểm đầy rắn như thế, ông từ không trung bay xuống, ngồi ngay trong lòng A Xà Thế. A Xà Thế hết hồn hỏi: Người là ai? Tôi là Đề Bà Đạt Đa. Để A Xà Thế hết sợ, Đề Bà Đạt Đa biến nguyên hình trở lại là một tỳ kheo, đắp y mang bát, và ông chiếm được cảm tình của A Xà Thế cùng lợi dưỡng và sự tôn kính. Được lợi dưỡng và sự tôn kính rồi, Đề Bà Đạt Đa quyết định: Ta phải là người lãnh đạo tăng đoàn. Vừa khởi ác niệm, Đề Bà Đạt Đa mất hết thần thông. Bây giờ Đức Đạo Sư đang thuyết pháp cho tăng chúng ở Trúc Lâm Tịnh Xá, cũng có nhà vua trong chúng hội. Giữa thời pháp, Đề Bà Đạt Đa đảnh lễ Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay thỉnh cầu: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nay đã già yếu mệt mỏi, hãy sống an nhàn không lo lắng. Tôi sẽ lãnh đạo tăng đoàn, hãy giao phó tăng đoàn cho tôi. Đức Đạo Sư thay vì chấp nhận sự sắp xếp của Đề Bà Đạt Đa, đã từ chối lời thỉnh cầu và gọi ông là hạng người ăn đờm dãi. Đề Bà Đạt Đa căm phẫn tột độ ra đi. Đây là lần thứ nhất ông oán hận Đức Đạo Sư. Đức Phật cho công bố câu chuyện Đề Bà Đạt Đa tại Dương Xá. Đề Bà Đạt Đa hận thù không nguôi vì bị Đức Phật khai trừ, nên sắp tâm phá Phật. ông đến gặp A Xà Thế bày kế. Này chàng trẻ tuổi, con người trước đây sống lâu nhưng nay chết sớm, một ông hoàng như anh chẳng bao lâu cũng sẽ chết. Vậy thì anh hãy giết cha rồi lên làm vua, còn ta sẽ giết Đức Thế Tôn và lên làm Phật. Mưu kế thành tựu, A Xà Thế giết cha rồi lên ngôi, còn Đề Bà Đạt Đa thuê người đi giết Đức Phật. Nhưng ấy ra đi chứng quả dự lưu và trở về. Đề Bà Đạt Đa không bỏ cuộc, tự thân leo lên đỉnh núi, lòng dặn lòng: một mình ta sẽ dứt đời Sa Môn Cồ Đàm. Rồi ông lăn đá xuống, nhưng chỉ làm thân Phật chảy máu. Thất bại lần nữa trong việc giết Phật, ông lại tính keo khác là thả voi Nalagiri hại Phật. Khi voi đến gần, Đại Đức A Nan đứng mũi chịu sào, hy sinh cản đường cứu Phật. Đức Đạo Sư nhiếp phục được voi và rời thành trở về tịnh xá. Sau khi dự buổi thọ trai do hàng ngàn thiện tính cúng dường, Đức Đạo Sư đúng thời nói pháp cho cư dân Dương Xá, đông đến 180 triệu người. Có 84.000 người được pháp nhãn thanh tịnh. Các tỳ kheo lúc đó không ngớt tán thán A Nan: Đại Đức A Nan thật cao thượng, khi con voi hung tợn chạy đến, người dám hy sinh mạng sống đứng chắn cho Đức Đạo Sư. Đức Phật nghe các tỳ kheo khen vậy liền bảo: các thầy, đây chẳng phải là lần đầu A Nan hy sinh vì ta. Trong kiếp quá khứ ông ấy cũng làm như vậy. Và đáp lời thỉnh cầu của các tỳ kheo, Phật kể chuyện tiền thân Kulahamsa, Mahahamsa và Katkatha. Qua việc bày mưu giết vua, mướn người giết Phật, lăn đá, tính ác độc của Đề Bà Đạt Đa chưa gây chấn động dư luận như lần thả voi hại Phật. Dân chúng biết chuyện xôn xao bàn tán: Đề Bà Đạt Đa một mình đã giết vua, mướn kẻ sát nhân ném đá, nay còn thả voi Nalagiri nữa. Nhà vua đang thân cận một kẻ ác độc đến thế. Nhà vua nghe được bèn bãi bỏ 500 nồi nấu thức ăn cho Đề Bà Đạt Đa, và từ đó không cung cấp đáp ứng các nhu cầu của Đề Bà Đạt Đa nữa. Dân chúng cũng vậy, khi ông đến nhà khất thực họ vẫn không cúng dường. Danh và lợi đều mất, Đề Bà Đạt Đa lại giở trò quỷ quyệt. Ông đi đến Đức Phật đưa ra 5 điểm, nhưng Đức Đạo Sư bác bỏ: đủ rồi, Đề Bà Đạt Đa, ai muốn như vậy hãy làm một nhà khổ hạnh ở trong rừng. Đề Bà Đạt Đa quay sang các tỳ kheo: chư huynh đệ, lời dạy nào cao thượng hơn, lời Phật hay lời tôi vừa nói? Được rồi, Thế Tôn, Sa Môn suốt đời nên sống trong rừng, đi khất thực, mặc áo bằng vải rách lấy từ đống rác, ở dưới gốc cây, không ăn cá thịt. Ai muốn giải thoát đau khổ hãy để người ấy đến với tôi. Nói rồi Đề Bà Đạt Đa ra đi. Một vài sa môn vừa mới xuất gia thiếu trí, nghe những lời này cứ nghĩ là Đề Bà Đạt Đa nói đúng, rồi họ đi theo Đề Bà Đạt Đa. Như thế Đề Bà Đạt Đa cùng 500 tỳ kheo bằng mọi cách thuyết phục mọi người, từ người dễ tin đến người dày dạn, chấp thuận 5 điểm và sống bằng cách khất thực từ nhiều gia đình. Đồng thời Đề Bà Đạt Đa vẫn tìm cách tạo sự chia rẽ trong giáo đoàn. Đức Thế Tôn nghe ra bèn bảo: Đề Bà Đạt Đa, có đúng như người ta nói ông đang cố tình gây chia rẽ tăng đoàn không? Đề Bà Đạt Đa trả lời: đúng. Phật dạy: Đề Bà Đạt Đa, chia rẽ tăng đoàn là một tội ác ghê gớm. Đức Đạo Sư tiếp tục răn nhắc Đề Bà Đạt Đa, nhưng ông không để ý đến lời Phật dạy. Đề Bà Đạt Đa ra đi, gặp Đại Đức A Nan đang đi khất thực trong thành Dương Xá. Ông nói: sư huynh A Nan, kể từ hôm nay tôi sẽ làm lễ phát lồ và tăng sự riêng biệt, không cần tăng đoàn, không cần Thế Tôn. Đại Đức A Nan kể lại cho Đức Phật nghe. Bậc Đạo Sư đã phẫn nộ một cách chính đáng và biết rằng Đề Bà Đạt Đa làm như vậy là tự đóng cửa nhân thiên, sẽ phải chịu đau khổ nơi địa ngục A Tỳ. Và ngài suy nghĩ như vậy: dễ làm thay việc ác, việc chỉ gây tai hại, những việc lành đem lại hạnh phúc rất khó làm. Rồi Đức Đạo Sư lại nói lên câu kinh sau: dễ thay cho người lành làm những việc thiện tốt, khó thay cho người ác làm những việc thiện lành. Người ác khó làm lành, người lành khó làm ác. Giờ ngày phát lồ, Đề Bà Đạt Đa ngồi về một phía với những người theo ông, nói: ai đồng ý 5 điểm hãy lấy một lá phiếu. 500 hoàng tử lệ xá, những sa di ít lòng biết ơn lấy phiếu. Đề Bà Đạt Đa đem những thầy này đến Gayasisa. Đức Đạo Sư biết tin họ đến đó, liền phái 2 đại đệ tử đi dẫn họ về. 2 vị đến đó trổ hết thần thông thuyết pháp, khiến 500 vị tỳ kheo nếm được vị niết bàn, liền theo 2 vị bay về tịnh xá hộ Phật. Tỳ kheo Kokalika, người cùng âm mưu với Đề Bà Đạt Đa, thấy vậy đã vào đánh thức ông dậy. Đề Bà Đạt Đa dậy đi huynh, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã đoạt hết các tỳ kheo của anh rồi. Anh chẳng nhớ tôi đã nói là đừng tin Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên hay sao? Đề Bà Đạt Đa nói: Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên ôm lòng ác độc. Vừa nói lên câu ấy, đầu gối Đề Bà Đạt Đa đã giọng trúng tim mình và miệng học máu tươi ra. Các tỳ kheo trông thấy tôn giả Xá Lợi Phất bay trong không giữa một đoàn sa môn tùy tùng báo tin cho Phật. Bạch Thế Tôn, đại đức Xá Lợi Phất đi chỉ với một người mà trở về quy hoàng với cả đám đông. Đức Đạo Sư đáp: các tỳ kheo, đây không phải lần đầu xảy ra sự việc này. Khi Xá Lợi Phất sinh trong thân thú, ông cũng đã trở về với ta quy hoàng như vậy. Và Phật nói bài kệ chuyện tiền thân Lakana. Tiền thân của Xá Lợi Phất đã bảo vệ được 500 con nai trong đàn an toàn trở về sau mùa săn. Con nai Kala, tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, không bảo vệ được đàn mình, để 500 con nai bị chết hết. Người đạo đức thân thiện, mọi sự đều tốt lành. Kìa, Lakana xuất hiện, dắt theo đủ bà con. Và kìa, xem Kala, chẳng bà con nào còn. Các tỳ kheo lại kể tiếp: Bạch Thế Tôn, người ta đồn rằng Đề Bà Đạt Đa cũng đặt 2 vị đệ tử ngồi 2 bên và bắt chước Thế Tôn nói: ta sẽ thuyết pháp như Phật. Đức Đạo Sư nói: này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu ông ấy làm như vậy. Trong một kiếp quá khứ, ông ấy cũng bắt chước ta nhưng đã thất bại. Viraka, có thấy chồng tôi Savitaka đâu không? Tiếng chàng thanh dịu ngọt, cổ rực rỡ như công. Savitaka ham bắt chước, Viraka quả nước, lặn bắt cá trong hồ, dướng trong rêu đã chết. Để kể hết câu chuyện, Đức Thế Tôn thuật chuyện tiền thân Viraka. Mấy hôm sau, cũng với đề tài này, ngài kể các chuyện tiền thân Kandagalaka và Virokana. Chim gõ mỏ bay trong rừng mổ, cây cành mềm hư đổ kiếm ăn, cây keo gỗ chắc một khi, hắn làm mổ phải đầu thì bể ngay, ốc não mày nát chảy, đầu thì vỡ tan hoang, bao xương sườn gãy vụn, thật thảm thương kinh hoàng. Một ngày nọ, nghe lời nhận xét Đề Bà Đạt Đa là kẻ bội ơn, Đức Đạo Sư kể lại chuyện tiền thân Ravasakuna. Chúng tôi đã hết lòng phục vụ và vô cùng tôn kính chúa công, vậy nay xin được cầu mong Chúa ban ơn huệ mở lòng tha cho. Ta đã ngậm chắc ngươi trong mõm, ta sống bằng uống máu ăn tươi, thói ưa giết chóc ta nuôi, quá lâu ngươi đã sống rồi, tiếc chi. Phật lại kể chuyện tiền thân Kurunga, cho thấy Đề Bà Đạt Đa đi đây đi kia chỉ để sát hại. Con nai biết quá rõ, chính ngươi thả trái rơi, ta mau đến cây khác, cây không thích nên rời. Lại nữa, khi người ta bàn bạc, Đề Bà Đạt Đa mất cả lợi dưỡng danh dự và địa vị tôn quý của một sa môn. Đức đạo sư nói: Các tỳ kheo, đây chẳng phải là lần đầu ông ấy mất hết. Trong một kiếp quá khứ cũng vậy, mắt hư, áo bị mất, cải giả đến trong nhà, việc làm ăn hỏng cả, dưới nước lẫn trên bờ. Trong lúc Đức đạo sư ngự tại Vương Xá, ngài đã kể nhiều chuyện tiền thân của Đề Bà Đạt Đa như vậy. Rồi ngài đến Xá Vệ ở tại Kỳ Viên. Đề Bà Đạt Đa bị đau trong 9 tháng, sau cùng muốn gặp Đức Phật. Ông nói với đệ tử của ông: Ta muốn gặp Đức đạo sư, hãy giúp ta đến gặp người. Họ trả lời: Khi còn sức khỏe, thầy đã đối xử thù nghịch với Đức đạo sư, chúng tôi sẽ không dẫn thầy đến gặp Phật. Đề Bà Đạt Đa nói: Kìa, xin đừng hại tôi. Tôi thật lòng thù hận Đức Thế Tôn, nhưng ngài không hề ghét tôi dầu chỉ mảy lông. Và thật vậy, kẻ sát nhân Đề Bà Đạt Đa và kẻ cướp Ưng Quật Ma La, Dòi Dhanapala hay La Hầu La, với ai Phật cũng ôn hòa điềm nhiên. Đề Bà Đạt Đa năn nỉ mãi, sau cùng họ để Đề Bà Đạt Đa trên cái cán khiêng đi. Các sa môn nghe Đề Bà Đạt Đa đến, thông báo với Phật: Bạch Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa đang đến gặp Thế Tôn. Phật dạy: Ông ấy sẽ không gặp ta trong kiếp này nữa. Người ta nói rằng kể từ lúc các sa môn đưa ra 5 điều, họ đã không còn gặp Phật được nữa. Bạch Thế Tôn, họ đã đến nơi đó. Nơi đó rồi. Ông ấy làm gì thì làm, cũng chẳng bao giờ gặp lại ta. Bạch Thế Tôn, hiện ông ấy chỉ còn cách 1 dặm, chỉ còn cách nửa dặm, chỉ còn cách một khoảng. Ông ấy đến bên hồ sen rồi. Dầu cho ông ấy vào đến Kỳ Viên cũng không gặp được ta. Những người khiêng Đề Bà Đạt Đa đến hồ sen Tịnh Xá, đặt cán và xuống tắm trước khi vào hầu Phật. Đề Bà Đạt Đa ngồi dậy, bỏ chân xuống đất và bị lún xuống ngay tại đó. Ông bị lún từ từ, ban đầu là mắt cá, rồi đến đầu gối, hông, ngực, rồi đến cổ. Sau cùng, khi hàm sát đất, ông đọc đoạn kệ sau: Với xương và thịt này, cùng với hơi thở còn, con xin quy y Phật, Thiên Nhân Sư Thế Tôn, Điều Ngự Đấng Toàn Giác, Đức Hạnh Hằng Tỏa Rạng, Trầm Hảo Tướng Chói Ngời. Theo truyền thuyết, khi Đức Phật thấy sự việc như vậy, ngài lại xuất gia cho Đề Bà Đạt Đa làm sa môn. Vì Phật biết nếu Đề Bà Đạt Đa là một cư sĩ chưa được xuất gia, với chừng ấy tội ác đã tạo, ông sẽ không thể còn có hy vọng tin tưởng gì ở kiếp tương lai. Nhưng nếu ông là một sa môn thì dầu có phạm tội ghê gớm mức nào vẫn có thể vững lòng tin vào kiếp tương lai. Sau 100.000 kiếp, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật độc giác, hiệu là Atisara, Thiên Vương Như Lai, cõi nước tên là Thiện Đạo. Sau khi chết lún trong đất, Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục A Tỳ. Vì ông phạm tội với một Đức Phật thường hằng, hãy để ông chịu cực hình không gián đoạn, và đó là sự đau đớn Đề Bà Đạt Đa phải chịu. Vì ngục A Tỳ rộng lớn 100 dặm, nên thân ông cao 100 dặm. Cả đầu đến lỗ tai ông bị ở trong một cái sọ sắt, và chân lún đến mắt cá nằm trong mặt nền bằng sắt. Một cọc sắt to bằng thân cây thốt nốt từ vách phía tây của chiếc ngục sắt đâm ngang thắt lưng suốt qua ngực và xuyên qua vách sắt phía đông. Một cọc sắt khác từ vách nam đâm vào hông phải, suốt qua hông trái và xuyên vách sắt phía bắc. Một cọc khác từ đỉnh sọ sắt đâm qua sọ của Đề Bà Đạt Đa, suốt xuống phần dưới và xuyên đến mặt nền bằng sắt. Đề Bà Đạt Đa chịu sự đau đớn trong tư thế không thể nhúc nhích này. Các tỳ kheo bắt đầu bàn bạc. Đề Bà Đạt Đa từ xa đến nhưng không gặp được Đức Đạo Sư, lại bị chôn sống. Đức Phật dạy: đây không phải là lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa phạm tội với ta và bị chôn sống. Trong một kiếp trước ông cũng bị chôn sống như vậy. Để minh chứng, Ngài kể câu chuyện đã xảy ra trong một tiền thân của Ngài làm voi chúa. Có một người bị lạc đường, voi để anh ta ngồi trên lưng và chở về nơi an toàn. Sau đó, người ấy trở lại chỗ voi 3 lần liên tiếp cưa lấy phần đầu, phần giữa và phần gốc ngà của voi. Vừa đi khuất tầm mắt voi chúa, anh ta liền bị đất chôn sống. Và Đức Đạo Sư kết thúc câu chuyện tiền thân Silava Naga: một người ưa bội bạc và luôn tìm cơ hội, dầu cho cả quả đất cũng không thấy thỏa lòng. Mọi người bàn tán mãi chuyện này. Vì thế Đức Phật kể lại câu chuyện Kalapuraja, tiền thân Đề Bà Đạt Đa bị đất nứt chôn sống vì làm hại Khanchivadi, tiền thân Đức Phật. Rồi Đức Đạo Sư lại kể chuyện Mahapata Barara, tiền thân của Đề Bà Đạt Đa bị đất chôn sống vì làm hại Kula Dhammapala, tiền thân Phật. Giờ đây, khi Đề Bà Đạt Đa đã bị đất nuốt, dân chúng vui mừng, treo cờ, dựng cây chuối rẽ quạt, bày những lu hũ đầy nước, mở hội lớn. Cái chết của hắn quả là thắng lợi lớn đối với chúng ta. Khi các tỳ kheo bạch lại chuyện này cho Đức Đạo Sư, Ngài dạy: đây không phải là lần đầu dân chúng vui mừng vì Đề Bà Đạt Đa chết. Trong quá khứ, họ cũng vui mừng như vậy. Rồi Ngài kể câu chuyện tiền thân Bingala, vua xứ Ba La Nại, bị dân chúng quán ghét vì quá ác độc. Họ rất vui mừng khi vua chết. Chính vua Bingala làm hại khắp mọi người. Nay vua kia đã chết, ai cũng an vui cười. Này anh chàng gác cổng, có phải ngươi khóc than vì lòng ngươi thương tiếc? Lão vua cặp mắt vàng: chẳng phải thương tiếc chi, lão vua mắt vàng đó. Tôi khó vì lo sợ lão trở lại nơi này. Lão đi đến cõi chết, hại đến cả thần chết. Thần chết ngán ắt quẳng lão trở lại cõi này. Sau cùng các tỳ kheo hỏi Phật: bây giờ bạch Thế Tôn, hãy cho chúng con biết Đề Bà Đạt Đa tái sinh nơi nào. Ông ấy ở nơi địa ngục A Tỳ. Bạch Thế Tôn, lúc sống ông ấy chịu khổ và khi chết đi tái sinh ở cảnh khổ. Đúng vậy, tỳ kheo. Người không chánh niệm, dù là tu sĩ hay cư sĩ, chịu khổ cả hai nơi. Và Đức Phật đọc câu kệ: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn.